Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Minh Minh xin mang đến cho các bạn câu chuyện Thê tử bỏ trốn của tác giả Yaki Yaki. Các bạn thân mến, nàng từ nhỏ thì đã mê thuật ngũ hành nên mới cả gan giả danh thêm một kẻ khác để có thể học được bí quyết bày binh bố trận. Nhưng có lẽ ông trời đã trừng phạt nàng tội lừa dối nên khiến cho nàng yêu một người con trai dưới thân phận mượn tạm này. Nàng bắt đầu cảm thấy rắc rối thì không biết phải làm như thế nào. Khi cái mà nàng muốn học lại vẫn chưa học xong, nàng cố gắng trốn thoát hắn, thì hắn lại đuổi tới cùng. Nếu như hắn biết nàng lừa dối hắn, liệu rằng hắn còn đặt quá nhiều tình cảm cho nàng hay không? Liệu ông trời có cho nàng một cơ hội để hạnh phúc với chính thân phận thật của mình hay không? Chúng mình hãy cùng đón nghe để biết câu trả lời này nhé! Dưới cái nắng gay gắt ở khách điếm sát biên giới của Thổ Quốc và Triệu Quốc, trong căn phòng thượng hạng có hai cặp vợ chồng nông phụ, sát khí bừng bừng, hầm hầm nhìn vào đối phương. Hai nam nhân, một người yêu nghiệt, họa thủy với một chiếc mũi cao thẳng và một đôi mắt sâu không thấy đáy. Nhìn hắn giống với người Thổ Quốc, người còn lại thì ngũ quan đoan chính, khuôn mặt hiện rõ những góc cạnh, mang đậm khí chất nam nhân, hình như chính là người nước Triệu. Hai nam nhân này tuy rằng dù họ mặc trên người đều là quần áo vải thô sơ, nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý mà khó tìm được ở những người dân đen tầm thường. Nói về hai nữ nhân kia của bọn họ, hai nàng có hai khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước. Là mỹ nhân có vẻ đẹp, có thể khiến cho kẻ khác phải nín thở, phải trầm trồ không thôi. Một trong hai nàng mở miệng, phá vỡ không khí trầm mặc, nguy hiểm trong phòng lúc này. Muội muội, muội và Trầm tướng quân chắc là đang nói đùa phải không? Mộng Nguyệt cố gắng hỏi lại một lần nữa. Vương Phi nghĩ, chúng ta rảnh rỗi đến đây sao? Gọi hai vị đến đây chỉ là đang đùa giỡn. Trầm Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Tỷ tỷ, muội muội xin lỗi, muội cũng không muốn. Mộng Nguyệt lại sắp rơi lệ, sắc mặt trở nên nhợt nhạt yếu đuối, khiến Trầm Thiên ở một bên đau lòng vì thê tử, đôi mày nhíu chặt lại. Không tin chúng ta thì thôi, Nguyệt Nhi, chúng ta tự tìm cách vậy. Sau này nếu có xảy ra chuyện gì, thì đừng trách ta sao không nói trước. Hắn không kiên nhẫn kéo thê tử vào lòng, giận dữ đá cửa phòng ra, bỏ về. Tử Khương cũng tức giận không kém, giận dữ vất tay áo rời đi. Chẳng ai biết bọn họ đã bàn những gì, thế nhưng lần gặp gỡ đó, cả hai cự nhau ra mặt. Pháp Triệu Quốc và Thổ Quốc đều biết hai nhà thường xuyên qua lại với nhau, này lại chẳng thèm nhìn mặt nhau lấy một lần nào nữa. 5 năm sau, Trường Thọ Vĩnh, vương phủ của Thổ Quốc, tiểu cô nương chừng mới 14-15 tuổi, mở to đôi mắt, miệng há không thể khép lại được khi nghe mẫu thân nói. Tử Linh, con nhất định phải diễn thật tốt vài con gái của dì nương. Nhớ lấy, nhất thiết không thể để bất kỳ ai nhận ra. Mộng Ngật dặn đi dặn lại con bé. Con hiểu rồi, nhưng làm thế nào để muội muội chịu đổi với con? Tử Linh vẫn không hiểu. Mẫu thân và phụ thân sẽ có cách, chỉ cần con giả làm nguyệt phù là được rồi. Mộng Nguyệt không kiên nhẫn nói. Cũng thật may, hai đứa trẻ này cũng thật giống nhau, đến mức khiến nàng có đôi lúc phải nhìn kỹ mới nhận ra con mình. Nhưng sao phải đổi? Tử Linh càng không hiểu nổi. Vì sao nàng phải giả trang nguyệt phù muội muội cơ chứ? Chẳng phải ta nói rồi hay sao? Nếu con là con gái của Trần Tướng Quân, thì ngũ hành trận pháp đương nhiên sẽ phải truyền cho con rồi. Không phải con luôn muốn học sao? Học xong, chúng ta sẽ đổi lại. Nên con phải hết sức cẩn thận, biết chưa hả? Con bé đã nhiều lần đến xin được làm đồ nhi của hắn, nhưng luôn bị đuổi về. Dạ, nữ nhi đã biết rồi. Học xong con liền trở về. Nó quàng tay qua cổ mẫu thân, ôm lấy bà, lệ rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nương nói cũng đúng. Ai kêu Thẩm Thiên thúc thúc không chịu nhận nàng làm đồ đệ, nên nàng đành phải như vậy thôi. Nàng sẽ học hỏi thật tốt rồi trở về. Hai chiếc xe ngựa, mỗi chiếc đến từ một hướng khác nhau, một chiếc trước, một chiếc sau, dừng lại bên một quán trọ nhỏ. Họ cùng dừng lại nghỉ chân tại một khách điếm. Hai tiểu cô nương đi trên chiếc xe ngựa đó có khuôn mặt cũng dường như tương tự nhau. Chỉ có điều, tiểu cô nương vào trước mặc một chiếc áo màu tím nhạt, sắc mặt nhợt nhạt như bị ốm lâu ngày. Tiểu cô nương đến sau mặc một chiếc váy màu hồng, nàng ta có khuôn mặt trắng hồng tràn đầy sắc khí. Bọn họ cùng thuê phòng trọ nghỉ tại đây một đêm, trưởng quầy hết sức kinh ngạc. Sau đó lão lại nghĩ có lẽ họ là chị em song sinh, nhưng họ không mướn cùng một phòng, thậm chí còn chẳng hề gặp mặt đối phương. Sáng hôm sau rời đi, sắc mặt của tiểu cô nương mặc váy hồng lại tái nhợt, giống hệt như tiểu cô nương mặc áo tím. Nếu không phải sau đó tiểu cô nương mặc áo tím kia cũng trả phòng, sắc mặt tái xanh, vẫn không chút huyết sắc, thì lão đã nghi ngờ, họ đã đổi y phục cho nhau. Hai chiếc xe ngựa quay đầu trở lại con đường cũ, đã đưa nó đến với một quán trọ. Nhưng nay, tiểu chủ tử ngồi bên trong xe lại là một người khác. Tử Linh vỗ về lọ dược trong túi, nàng cần dùng chúng để giả bệnh, như thế trông nàng sẽ giống với Nguyệt Phù muội muội hơn. Trên một ngọn cây cao vót, một thiếu nữ chừng 16 tuổi ngó nghiêng xung quanh. Nàng mặc một chiếc bộ y phục màu hồng phấn, bộ y phục của một nha hoàn sai vặt gọn gàng, hai búi tóc đối cao, lộ ra khuôn mặt mỹ mão, động lòng người. Thiếu nữ trên cây khẽ cau mày. Hiện giờ, với thân phận đại tiểu thư như tướng quân phủ, ốm yếu, bệnh tật, thật sự là rất khó trốn ra ngoài như thế này. Giờ thì nàng đã biết thế nào gọi là nhàm chán. Trước kia, cuộc sống của nàng chưa từng nhàm chán đến vậy. Khi nghe nàng nói muốn học kỳ môn đội giáp, trầm thiên, à không, phải gọi là phụ thân mới đúng. Ông ấy hiện giờ là phụ thân của nàng, nàng phải luôn ghi nhớ điều đó mới được. Ông ta chỉ quăng cho nàng một đống sách, kêu đọc, rồi bỏ đi mất. Nếu không phải nàng chắc chắn không bị bại lộ thân phận, thì sẽ cho rằng ông ta muốn cố ý làm khó nàng. Với đống sách này, đừng nói đến bày trận, đến hiểu nàng còn không hiểu nổi nữa là. Hiểu Nguyệt Phù ngồi vắt vẻo trên một cành cây khá cao. Phải rồi, nàng chính là Thát Tự Linh, cô bé được đưa đến trao đổi với đại tiểu thư tướng quân phủ một năm trước. Trong một năm nay, Tự Linh cố gắng quên tên mình. Nàng chính là Hiểu Phù Nguyệt. Nàng cố gắng buộc bản thân mình phải nhớ kỹ điều này. Bởi vì muốn lừa ai đó, trước tiên phải lừa chính được bản thân mình. Một năm nay, nàng là Hiểu Nguyệt Phù, và cho đến bây giờ, khi rời khỏi đây, nàng vẫn chính là nàng ấy. Trên cành cây, Nguyệt Phù cố gắng đưa mắt nhìn kẻ kia bày trận. Nàng không biết đó là trận pháp gì, vì không thể tiếp cận đối phương. Nàng chỉ có thể đứng từ xa học lén. Ngày nào nàng cũng chui qua lỗ chó, trốn ra đây, leo lên ngọn cây, nhìn hắn bày trận và ghi nhớ. Tiểu thư, đến giờ về rồi, Tiểu Ngọc ở phía dưới gọi với lên trong lo lắng. Tiểu Ngọc chừng mới 14-15 tuổi, cùng độ tuổi với Hiểu Nguyệt, là nô tỳ thân cận của Hiểu Nguyệt. Nàng rất sợ bị phát hiện, nếu bị phát hiện thì hẳn nàng sẽ bị phạt đòn. Nguyệt Phù tuột xuống phía dưới, sửa sang lại trang phục, xem qua hết một lần, mới cùng Tiểu Ngọc trở về. Tiểu thư, nhanh lên thôi, chúng ta còn phải chuẩn bị, hôm nay phải đi lễ ở miếu. Nếu chúng ta đến trễ, nô tỳ sẽ bị dày. Tiểu Ngọc lẩm bẩm, vừa lôi kéo Tự Thư nhà mình, vừa lo sẽ tới trễ. Nàng thực sự cảm thấy sẽ có ngày mình sẽ vì tiểu thư mà bị đánh chết. Tiểu thư rõ ràng không bị bệnh như người trong phủ nói, mà ngược lại rất khỏe mạnh và còn tinh quái hiếu động. Một năm trước, lần đầu đột sai đến hầu hạ tiểu thư, nàng đã bị tiểu thư tấn công vào tường uy hiếp. Em có hai lựa chọn, một là nói với mọi người trong phủ ta không có bệnh, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa là em chống lại ta. Dĩ nhiên, ta sẽ làm mọi khả năng để mọi người không tin em và đuổi em ra khỏi phủ. Em biết đó, nếu ta đã có thể lừa được trên dưới cả phủ này, em nghĩ xem họ sẽ tin ai. Còn có lựa chọn thứ hai, Tiểu Ngọc run run hỏi. Làm nô tỳ trung thành của ta, giúp ta che giấu bí mật này. Tiểu thư mỉm cười xạo hoạt nhìn nàng. Lựa chọn thứ hai có vẻ dễ dàng hơn lựa chọn đầu tiên, thế nên nàng dĩ nhiên sẽ không ngốc mà làm khó bản thân mình. Tiểu Ngọc, lát nữa chúng ta lại như lần trước, đổi thân phận cho nhau một lát nhé. Nguyệt Phù gian xảo nhìn Tiểu Ngọc. Tiểu thư, lần trước em suýt thì bị lộ, suýt thì bị cô hại chết. Nếu không phải cô trở về kịp lúc, thì em đã tiêu rồi. Tiểu Ngọc nhăn nhó. 3 canh giờ thôi, lần này ta cần em kéo dài thời gian 3 canh giờ. Mộng Nguyệt đừng ngón tay ra nói. 1 thôi, lần trước cũng chỉ hơn 1 canh giờ. Tiểu Ngọc chắc giá. 2, lần này ta định bày trận, khi về sẽ thêm tiền tiêu vặt cho em tháng này. Thêm 1 ngày nghỉ phép, Tiểu Ngọc cũng không chịu thiệt, muốn tranh thủ. Được, thành giao. Nguyệt Phù sau khi đến Thái Miếu thì kêu mệt, xin vào phòng nghỉ. Sau đó nàng thay đổi y phục với Tiểu Ngọc, trốn ra ngoài theo lối cửa sổ. Hiện giờ mặt trời ngày một lên cao hơn, nàng bắt đầu trở nên gay gắt hơn. Tiểu Nguyệt nhìn quanh, tìm một khoảng đất trống, thưa thớt cây để có thể dễ dàng cho việc bày trận. Đi mãi một lúc, nàng mới tìm được một nơi vừa ý. Nơi này cây cối khá thưa nhau, thế nhưng cây nào cũng đều là những cây đại thụ vững chắc. Tuy thưa cây, nhưng những thân lá xòe rộng, khiến cho dù ở giữa trời nắng nhưng vẫn thấy mát. Điều khiến Hiệu Nguyệt vừa ý nhất chính là hồ nước tại đây. Nó cho nàng cảm giác mát mẻ và dễ chịu. Nàng đến cái rừng nhỏ sau núi, nơi này địa trận rất khí thế hợp với bài trận. Lúc trước đến đây, nàng đã tìm ra nơi này, Nhớ lại trong đầu những gì đã thấy, nàng bắt đầu sắp đặt mọi những phiến đá. Trong một trận pháp nhanh chóng mở ra, giờ chỉ chờ có người bước vào khởi động trận pháp. Học lỏm lâu rồi, thế nhưng nàng cũng chỉ mới bày những trận nhỏ trong phòng vây của Tiểu Ngọc. Chưa đầy một bảy lần bày trận thực sự, nàng vui vẻ bước lui khỏi trận, bỗng nhiên nàng động phải phiến đá trong trận, khởi động trận pháp vây hãm chính mình trong đó. Nguyệt Phù kinh hoàng nhìn trận pháp xoay chuyển, nàng học lỏm bày trận, chưa từng học cách phá giải chúng. Có phải nếu không có ai phát hiện ra, nàng sẽ chết trong trận pháp của chính mình bay ra? Nàng kinh hoàng thì nàng nghe thấy tiếng ngáp dài của một người. Hắn nằm trên một nhánh cây gần đó, và nhánh cây kia cũng nằm trong trận pháp của nàng. Trên nhánh cây rậm rạp, một thanh niên chừng 20 tuổi, thần hắc bào ngũ quan tinh tế, hoàn hảo đến mức mê hoặc lòng người. Nàng chưa từng gặp qua người nào có khuôn mặt hoàn hảo như hắn. Khuôn mặt hắn góc cạnh, đậm khí chất nam nhân, cái mũi cao thẳng tắp, đôi mắt phượng hoàng sâu hút hồn, bờ môi với những đường nét mê hồn, toàn thân toát ra một vẻ phong trần quyến rũ. Nếu một người có khuôn mặt góc cạnh, nam tính dù chỉ mang đậm nét phong trần, thì ở hắn rõ ràng toát lên một vẻ phong trần nam tính. Thế nhưng vẫn thu hút được ánh nhìn của người khác bởi mỹ mạo quá sức hoàn hảo đến mê người của hắn. Hắn vươn vai mệt mỏi nhìn xuống trận pháp phía dưới. Ôi trời, chỉ ngủ quên một lát lại bị tên rảnh rỗi chết tiệt nào đây bày trận nhốt lại thế này. Vừa nói, hắn vừa đưa mắt hướng về phía Nguyệt Phù vẫn còn đang kinh ngạc. Ồ, tiểu cô nương, nàng cũng thật không may giống ta nhỉ. Vừa nói, hắn vừa nghiến chặt hàm răng khó nghe ra vui buồn trong lời nói. Chàng thanh niên trên cây khẽ lắc mình để đến bên cạnh thiếu nữ kia. Hắn thú vị nhìn vào vẻ mặt trợn to mắt, há to miệng, kinh ngạc của nàng. Nhìn vẻ kinh ngạc kia của nàng, hắn thầm nghĩ, nàng hẳn không thể nghi ngờ, hắn cũng trong trận nên mới kinh ngạc như vậy. Nhìn trang phục trên người nàng, hắn khẽ nhíu mày, nheo đôi mắt phượng lại, mỉm cười nhìn nàng. Nàng là nha hoàn của tướng quân phủ. Nguyệt Phù nghe hắn nói vậy mới giật mình hoảng hốt, thoát khỏi ngớ ngẩn nãy giờ, bởi vì dung mạo kia đột nhiên tiến sát lại nàng. Nàng lùi lại sau vài bước, cố rời tầm mắt ra khỏi mỹ mạo kia, lắp ba lắp bắp trả lời. Ta, vì sao phải nói cho người biết chứ? Nàng không phủ nhận, nhưng cũng không muốn trả lời câu hỏi kia của hắn. Trang phục trên người nàng thực sự là trang phục của nha hoàn của tướng quân phủ. Trong vòng 10 dặm quanh đây, hầu như ai cũng có thể nhận ra. Họ nhận ra cũng không có gì lấy làm lạ, bởi Trầm Thiên là một tướng quân được muôn dân kính nể. Nàng cũng vì nể phục ông ấy nên mới mạo danh con gái của ông và phụ học lén trận pháp. Bản thân nàng cũng không rõ vì sao không muốn dối gạt kẻ đang đứng trước mặt mình. Thật kỳ lạ, nàng từ khi nào lại chột dạ vì nói dối kia chứ? Cuộc sống hiện tại của nàng chẳng phải chính là một giả dối lớn nhất đó sao? Không muốn nói cho ta biết sao, tiểu cô nương, chúng ta cùng xui xẻo bị nhốt vào trận, nói không chừng sẽ chết trong này. Hắn vừa cười vừa nói, trong giọng không mang theo một sự nghiêm túc nào, cứ như hắn đang trêu đùa nàng vậy. Nhưng Nguyệt Phù không chút tức giận, nàng chỉ nghiêm túc nhìn sâu vào trong mắt hỏi. Ngươi không sợ sao? Nguyệt Phù muốn nhìn rõ biểu tình kia của hắn, có tia run sợ nào hay không? Run sợ trước cái chết. Sợ gì cơ? Hắn lại nghiêng đầu nhìn nàng, trước nay hắn chưa từng sợ hãi qua. Chết ấy, ngươi nói đến cái chết cứ như thể là việc của người khác vậy. Là con người, ai chẳng sợ chết kia chứ? Đến nàng, một kẻ luôn bắt bản thân mình phải bình tĩnh trước mọi tình huống, thế nhưng vẫn không tự chủ được run rẩy, sợ hãi trước cái chết. Làm người, ai mà không sợ chết cơ chứ? Vì sao phải sợ? Mà dù sao, như có chết ở đây, ta cũng sẽ có nàng theo cùng, cũng không tính toán là đỗ vốn. Hắn lại tiếp tục vẻ mặt không chút nghiêm túc kia, vừa cười vừa nói. Khi thấy nàng bày trận, hắn nén khí vào chiếc lá, đánh nhẹ một viên đá gần chân nàng đang lùi lại, rồi khởi động trận pháp kia, nhốt cả nàng vào trận. Vốn tưởng trận pháp nàng bày ra, nàng sẽ dễ dàng phá bỏ, nhưng qua nửa canh giờ, nàng vẫn cứ loay hoay, khiến hắn nhận ra, nàng chỉ biết bày trận mà không biết giải phá chót trận ra sao. Ban đầu, hắn cũng không nhận ra, nàng không biết phá trận pháp này, bởi vẻ mặt kiên định, biểu cảm tự tin, dù rằng đang làm bừa, mọi cách thức nàng dùng để phá trận chỉ làm trận pháp càng thêm biến hóa phức tạp hơn, khó phá giải hơn. Thế nhưng vẻ mặt nàng vẫn hết sức trấn định, vậy mà thân mình nàng khẽ run rẩy, lúc này hắn mới dám chắc rằng nàng không biết phá trận. Ai sẽ chết cùng ngươi, ta sẽ gọi ta khỏi trận pháp này. Nguyệt Phủ kiên định nói, nàng là một kẻ tham sống, có thể hắn nói đúng, làm người, ai mà không phải có lúc phải chết. Thế nhưng cho dù cơ hội chỉ rất mong manh, nàng vẫn muốn sống. Vậy nàng biết phá trận không? Trận pháp, chẳng phải nếu phá vừa, sẽ càng dễ mất mạng hơn sao? Hắn buồn cười, nhìn vẻ kiên định của nàng. Dù nàng đã làm cho trận pháp trở nên lung tung, lộn xộn, cũng muốn nhắc nhở nàng rằng, không biết thì chớ có làm loạn. Vậy phải ngồi đây chờ đến khi chết hay sao? Người biết phá trận sao? Hắn nói, cứ như là hắn nắm rõ trận pháp không bằng. Ta biết, thế nhưng sao? Nguyệt Phủ vội vàng hỏi, thì ra hắn thực sự biết phá trận nha, vậy thì thật may mắn. Nhưng hiện giờ ta còn chưa ngủ đủ giấc, không có tâm trạng phá trận. Hắn mệt mỏi đáp dài, thực ra hắn đang định đi ngủ, nhưng vừa tìm được một tán cây vừa ý, định đánh một giấc ngủ trưa. Vậy mà nàng từ đâu chạy đến, lại muốn nhốt hắn vào trận pháp. Dĩ nhiên bản thân gặp họa, phải kéo luôn kẻ khác xuống nước với mình. Nên hắn lẳng lặng khởi động trận pháp, kéo nàng vào cùng hắn. Này, ngươi! Nguyệt Phủ trợn to mắt, há to mồm tức giận đến nghẹn họng, nhìn kẻ kia quay trở lại tán cây mà lúc trước hắn xuất hiện kia, tiếp tục nhàn hạ, thảnh thơi thưởng thức giấc ngủ trưa của mình. Thời gian trôi qua, khi mặt trời bắt đầu đỡ gay gắt hơn, thì Nguyệt Phủ nhìn trời thầm tính toán. Đã hơn 2 canh giờ rồi, thế này tiểu nha đầu Tiểu Ngọc sẽ lại nhảy cho xem. Sau này, muốn nha đầu kia bao che để trốn ra ngoài, hẳn sẽ không dễ nữa. Này, này, ngươi ngủ chưa đủ hả? Mau dậy phá trận đi, xem như ta năn nỉ ngươi đó, làm ơn đi. Nguyệt Phủ ngày càng gấp hơn, muốn nhanh chóng thoát khỏi trận. Nếu lần này trốn ra ngoài bị bạo lộ, hẳn là sẽ bại lộ luôn cả thân phận. Nghe giọng nàng gấp gáp như độ muốn người ngồi trên lửa, khóe miệng của Thường Vũ khẽ nhếch. Hắn lúc này mới mở mắt, vươn vai thoát cái đã ở bên cạnh nàng từ lúc nào. Nàng đã từng phá trận chưa? Hắn quay sang nghiêm túc hỏi Nguyệt Phù. Trận pháp biến hóa đã đến độ khó giải. Nếu nàng từng biết qua một chút phá trận, thì ắt hẳn sẽ dễ cho bọn họ hơn. Nhưng nhận lại câu trả lời, chỉ là một gương mặt nhún đỏ lắc đầu liên tục trong bối rối. Tên ta là Thương Vũ, nhà Thương Vũ, tên nàng là gì? Nếu có thể, ta và nàng sẽ cùng chôn xác tại đây hôm nay, ít ra thì ta cũng sẽ biết chôn cùng ai chứ. Tử Linh, tên ta là Tử Linh, hắn có lẽ nói đúng, thế trận bày ra hết sức phức tạp, cho dù không rõ cách phá, nhưng nàng cũng không biết trận đánh vây khốn như vậy. Tử Thạch trận là một trận pháp dễ bày, khó phá, hung hiểm đến mức chỉ cần một chút sơ sẩy cũng khiến cho kẻ điều trận lẫn kẻ phá trận mất mạng trong đó. Bọn họ may mắn chính là không có kẻ điều trận, nhưng cũng vì thế mà trận xoay chuyển khó kiểm soát hơn. Cho dù ta chưa từng phá trận, nhưng ta sẽ hỗ trợ huynh toàn lực. Đừng nhìn ta là nữ nhân mà khinh thường nhé, ta có thể làm được mọi việc. Tử Linh nhìn Thương Vũ nói một cách nghiêm túc, nàng cũng không phải là một kẻ vô dụng, vướng tay vướng chân kẻ khác. Nàng xác định sẽ cùng ta phá trận sao? Hắn dùng ánh mắt thâm trầm nhìn nàng. Trước cái nhìn của hắn, Tử Linh dường như bị hắn nhìn thấu tâm tư. Nói nàng không muốn theo hắn phá trận, bằng không nói nàng muốn học cách nhanh giải pháp trận, nghe có vẻ đúng đắn hơn. Phải, ta thừa nhận, ta có ý định học cách phá giải trận pháp, nhưng ta hứa sẽ làm hết sức hỗ trợ huynh, sẽ không vướng tay, vướng chân huynh đâu, không trở thành gánh nặng. Nàng là một người nhanh nhẹn, tháo vát, dù không quá giỏi giang, nhưng ít ra không đến nỗi vướng chân kẻ khác. Ta không sợ nàng làm vướng chân ta, cũng không sợ nàng học cách phá giải trận pháp, chỉ là phá trận cùng ta sẽ vô cùng nguy hiểm, có thể mất mạng. Nàng vẫn muốn phá trận cùng ta sao? Đôi mắt hắn ánh lên sự dịu dàng, lo lắng, quan tâm. Hắn thực sự không sợ nàng học lỏm phá trận, chỉ sợ trận pháp này sẽ làm tổn thương nàng. Ta không sợ, thật ra trận pháp này do ta bày ra. Nàng ấp úng, giọng nói ngày một nhỏ, sợ hắn sẽ tức giận khi nghe nàng thú nhận. Ta biết, chính ta đã cố ý nhốt nàng vào trận cùng với ta. Thường Vũ thở dài, hắn không định nói ra, nhưng đối diện với thành thật của nàng, hắn cũng không thể không thừa nhận. Huynh, sao huynh có thể nhốt ta trong trận vô lý? Còn huynh nhốt ta vào trận là cố tình, có thể đem ra nói được hay sao? Ta chẳng qua nghĩ rằng trận pháp này nàng bày ra, nàng có thể phá được. Nhốt nàng vào trận cùng, ta không cần phí sức phá trận. Nhưng xem ra, ta đã lầm mất rồi. Thực xin lỗi. Ủa, mà ai quy định bày trận là phải biết phá trận chứ? Tử Linh giận dữ nhìn Thương Vũ. Hắn đúng là, cô nương lại sai rồi. người ta nói kẻ phá trận có thể không cần biết bày trận, nhưng kẻ bày trận thì nhất định phải biết phá trận. Vì nếu không, trận pháp bày ra, người đó chính là tử lộ. Hắn chậm rãi nói, không biết nàng học cách bày trận từ đâu, mà điều căn bản này lại không biết. Xin lỗi, chẳng hiểu vì sao nàng cứ phải xin lỗi liên tục hắn kia chứ. Thôi bỏ đi, cô nương không biết phá trận, nhưng biết ngũ hành chứ. Nếu nàng đã biết bày trận, thì dạy nàng phá trận hẳn là không khó. Biết, nàng vốn mê ngũ hành thuật số, nên mới mê kỳ môn độn giáo này. Phá trận cũng như lúc bày trận, cũng dựa vào ngũ hành bát quái, còn phải biết kết hợp âm dương. Nếu trận pháp là âm, chúng ta sẽ dùng dương phá giải. Nếu trận pháp là dương, chúng ta sẽ dùng âm để tìm đường lui. Cái này thì ta biết, ta đã từng được đọc qua chúng. Thì ra những cuốn sách Trầm Tướng Quân, à, phải là phụ thân nói mới đúng, hiện giờ nàng đang sống với thân phận nữ nhi của ngài ấy. Thì ra, những thứ ông ta bắt nàng đọc đều là căn bản của phá giải những trận pháp. Tử thạch trận là âm trận, vì đá vốn là tính hàn, nên chúng ta phải dùng thứ có tính dương, tương đương để phá giải. Quanh đây, tử linh ngó xung quanh, cố tìm kiếm ra thứ thuộc tính dương để phá trận. Quanh đây không thể tìm ra những thứ có dương khí ngang với thạch trận này đâu. Hắn đã từng tìm thử ngay khi nàng vừa bày trận, nhưng ngoài hắn ra thì chẳng có thứ gì mang dương tính để phá trận. Thật xin lỗi, tử linh cúi gằm mặt xuống, cảm thấy thật có lỗi, không phải là nàng cố ý. Tiểu cô nương, không cần cảm thấy có lỗi đâu, cũng may mà thứ nàng bày ra là tử thạch trận. Thạch trận không đơn giản mang tính hàn, thuộc âm mà còn mang tính hỏa thuộc dương. Chỉ cần chúng ta phá trận khi nó đang mang tính hỏa là được thôi. Đó là lý do huynh cố ý đợi qua giờ ngọ, là muốn dùng sức nóng của mặt trời cho thạch trận hấp thu chuyển từ hàn sang hỏa tính sao? Nàng nói thử xem. Tưởng Vũ nhìn nàng mỉm cười, nụ cười của hắn làm cho tử linh ngơ ngẩn cả người. Huynh là tính đến dùng đầm nước hay phá trận? Nhưng dùng đến thủy phá hỏa thì huynh phải hội tụ cả hỏa về, chúng ta lấy gì hội tụ hỏa? Nàng nói xem, hắn lại mỉm cười như không có việc gì lớn. Không được, quá nguy hiểm, sẽ mất mạng. Tử linh hiểu ra ý của hắn, hoảng sợ kêu gào, nhưng đã không kịp. Hắn đẩy nàng vào đầm nước, còn bản thân thì áp sát thân mình vào tảng đá nóng đến phát bọng ở bên cạnh đầm. Trận pháp khẽ xoay chuyển, chỉ thoáng chốc, Thường Vũ bị những thạch trận kia nuốt gọn vào trận. Tử linh đứng đó trong bàng hoàng, lệ rơi đầy khuôn mặt. Hắn vì sao chưa bàn kỹ đối với nàng, đã tự ý hành động? Nói là cùng phá trận, thế nhưng vì sao chỉ một mình tự quyết? Nếu như hắn không ra được khỏi đó, nếu như lệ bất giác tuôn xuống, không, hắn nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ không có chuyện gì, hắn sẽ không chết. Chỉ một lúc sau, thế trận bắt đầu xoay tròn, tử linh vừa hất nước trong đầm lên những phiến đá trong thạch trận, vừa cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Trong đám thạch nóng đang bốc khói ngoài kia, đến khi phiến đá cuối cùng bốc hơi rơi xuống, mở ra trận pháp, tử linh cũng nhìn thấy Thương Vũ nằm bất động trên đất, quần áo cháy xém, thân thể bỏng nặng đến mức khiến người ta nhìn mà đau lòng. Hắn nằm trên đất, hơi thở mỏng manh suy yếu, các vết bỏng kia còn bị nước đâm vào làm cho nhiễm bẩn, khiến chúng có một chút tệ hơn. Có vẻ như hắn đã bị vấy nước bẩn đầm ngay từ lúc đầu. Sở dĩ tử linh không thấy được vì bị thạch trận che mắt nàng. Thế nên, những vết bỏng bị nhiễm bẩn kia bắt đầu sưng lên, thật đáng sợ. Nhìn thân thể đầy thương tích, cùng những vết bỏng của hắn, nàng rơi lệ. Sao hắn lại ngu ngốc như vậy chứ? Vì sao lại để mình vào thế nguy hiểm? Nhưng nước mắt của nàng không chỉ vì đau lòng, mà còn bởi vì vui mừng. Vui mừng vì hắn vẫn còn hơi thở, cho dù rất mong manh. Mừng vì hắn đã cố sống ra khỏi thạch trận cùng nàng. Dù rất muốn trở lại miếu, nhưng tử linh không thể bỏ mặc Thương Vũ ở lại nơi này chờ chết. Nói cho cùng thì hắn cũng xem như cứu nàng ra khỏi trận. Tử linh, nàng không phải là một kẻ vong ân phụ nghĩa, thế nên cho dù biết sẽ đem phiền phức tới mình. Thái tử linh cũng buộc hắn vào hai khúc cây gỗ, kéo về sau phía tướng quân phủ. Dĩ nhiên, không phải đi cửa sau mà đi đến. Nói gì thì nói, ở phủ tướng quân cửa sau cũng có lính gác, nàng đường đường đi ra cửa chính dâng hương. Này sao lại có thể lén lút về từ cửa sau? Sở dĩ kéo ra phía sau phủ tướng quân, vì ở đó có một cái lỗ chó, nơi mà nàng hay dùng để trốn ra phủ, hay học trộn trận pháp. Theo đường cũ, nàng thuận lợi đưa hắn về phòng mình. Vừa vào trong phòng, thì tử linh gặp ngay Tiểu Ngọc. Chẳng biết nhà đầu kia dùng cách gì mà nàng có thể thoát khỏi mọi người trở về phủ an toàn. nhưng hiện nay nàng đâu còn tâm trạng nghĩ đến việc đó nữa. Hiện giờ, nàng đều đang rất bận tâm, chính là sinh mạng của hắn. Tiểu thư, sao cô về trễ vậy, làm em lo chết đi được. Người này là ai, vì sao lại đem về đây? Tiểu Ngọc vừa nhìn thấy tiểu thư nhà mình thì hớn hở chạy lại, nhưng ngay sau đó nàng phát hiện ra một nam nhân lạ bị thương, được tiểu thư kéo về. Tiểu Ngọc, em có thể khoan hỏi, lại đây phụ ta kéo hắn vào trong phòng hay không? Vừa mệt vừa bực mình, Tử Linh thở hổn hển trả lời nàng. Hai chủ tớ cùng kéo Thương Vũ vào phòng, đặt hắn lên trên giường. Căn phòng khá đơn giản nhưng gọn gàng. Gian ngoài có một cái kệ dựa sát vào tường chứa đầy sách, một chiếc bàn nhỏ như đặt án. Phía gian phía sau khá nhỏ, chỉ kê vừa một chiếc giường. Đi mời đại phu, nhớ phải cẩn thận, kẻo cha nương ta biết. Tử Linh quay sang phân phó Tiểu Ngọc. Tiểu thư, việc này để nam nhân ở lại khuê phòng, thanh danh sẽ bị hủy hoại. Lão gia mà biết, sẽ giết nô tỳ mất. Không được đâu, Tiểu Ngọc ở một bên kêu lên. Ta không thể lo nhiều như vậy, em đi nhanh lên. Thương thế của hắn rất nặng, trước mắt phải giữ được mạng cho hắn đã. Những việc khác tính sau. Một lúc sau, lão quân y được bí mật đưa tới. Lão gạt mồ hôi trên trán sau khi chuẩn bệnh. Tiểu thư, ta thực không có cách nào bảo đảm được mệnh cho hắn, chỉ có thể làm hết sức mình thôi. Sống được hay không, còn phải xem vào vận mệnh của hắn nữa. Nói rồi, lão ngồi xuống băng bó vết thương cho kẻ trên giường, viết ra một đơn thuốc rồi vội vã ra về. Tại cổng sau của phụ tướng quân, lão quân y đang báo lại những gì cho lão biết cho một nam nhân đứng tuổi. Nam nhân kia chỉ khẽ gật đầu cho phép lão rời đi. Rồi như một bóng ma, hắn lắc người qua một cái, xuất hiện trong phòng của đại tiểu thư tướng quân phủ. Nhìn nam thanh niên trên giường, đôi mắt hắn khẽ nhíu lại. Là tiểu tử này, vẻ mặt hắn có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền chấn định lại, lấy ra một lọ hộ mệnh đơn chân quý, nhét dược vào cái miệng tiểu tử kia. Sau khi xác định tên kia đã nuốt xuống, hắn mới lặng lẽ rời đi. Khi đến, khi đi không lưu lại dấu vết, cứ như hắn chưa từng xuất hiện trong căn phòng đó vậy. Mặt trời chiếu những nơi tàn nắng chói theo cửa sổ chui vào phòng. Trên giường, nhỏ là Thương Vũ lặng lẽ mở mắt, hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ, lại nhìn xuống tiểu cô nương đang ngồi ngủ gục bên cạnh hắn. Thực ra với hắn, thương tức kia không quá nghiêm trọng. Nhiều năm đi lại trên giang hồ, đối mặt với sự sinh tử là việc hắn thường xuyên gặp phải. Có những thời khắc hắn đứng trước quỷ môn quan còn gần hơn so với hôm qua. Chiều qua dù nàng có bỏ mặc hắn ở lại cánh rừng đó, hắn vẫn không có việc gì. Bởi vì hắn tự phong bế cơ thể lại để chữa thương nên hơi giống kẻ hấp hối. Nàng dùng đôi tay bé nhỏ kéo hắn từ trên đỉnh núi về tướng quân phủ, có bao nhiêu vất vả hắn đều biết cả. Hắn chỉ không thể cử động thân mình, nhưng ý thức hắn thì biết rõ hết thảy mọi thứ đang diễn ra. Tiểu cô nương kia gọi nàng là tiểu thư, thì ra nàng chính là con gái của tướng quân Trầm Thiên. Nhưng Trầm tướng quân có đến hai nữ nhi, nàng là Hiểu Nguyệt Phù hay Trầm Nhã Nhi. Thường Vũ đưa tay điểm huyệt ngủ Tử Linh, rồi bắt đầu đưa mắt nhìn thuộc hạ đang quỳ gối phía dưới kia, nhận mệnh lệnh của hắn. Trở về nói lại với phụ thân ta, hôn sự với nhà Trầm tướng quân sẽ không phản đối nữa. Kẻ kia chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Đến lúc này, hắn mới đưa tay dạy huyệt ngủ cho tiểu nương bên cạnh. Cựa mình một cái, nàng mơ màng mở mắt, thấy hắn đang chăm chú nhìn mình, khiến nàng hết sức ngượng ngùng. Nàng cứ như ngủ quen, còn ngủ ngon lành trước mặt hắn nữa. Không biết nàng có ngáy không nữa. Ta có ngáy không? Nàng đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi. Có, còn chảy nước miếng nữa. Thường Vũ buồn cười nói, một tiểu thư tướng phụ như nàng, quả là rất dễ thương. Ta, mặt nàng đỏ lừ, hơi thở đứt quãng khó khăn, sắc mặt tái nhợt, khiến Thường Vũ cười nhạo, cùng sợ hãi. Nàng không sao chứ? Hắn lo lắng cầm tay nàng lên bắt mạch. Mạch tự suy yếu mỏng manh, khiến hắn hoảng sợ. Là bệnh cũ, nàng mỉm cười nhìn hắn trấn an. Viên thuốc dạ bệnh chết tiệt này, mỗi khi uống nó, cơ thể nàng luôn trong tình trạng còn nửa cái mạng. Hôm qua còn khỏe như vậy, hắn vừa nói vừa chuyển chân khí sang người nàng, khiến Nguyệt Phù cảm thấy dễ chịu hơn. Huynh vừa bị thương, lại hao tổn chân khí vì ta, thật sự không hay đâu. Căn bệnh này theo ta lâu rồi, thỉnh thoảng cũng có đôi khi khỏe lại, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, nàng mỉm cười giải thích, mong rằng hắn sẽ tin vào giải thích của nàng. Con là nữ tử chưa chồng mà sáng sớm lại ra ngồi trên một chiếc giường cùng với nam nhân xa lạ, mới thực sự là chuyện không hay đó. Vừa vào phòng, chồng Thiên nghiêm mặt, nói ra tỏ vẻ rất tức giận. Thường Vũ cúi xuống nhìn tình trạng quần áo hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net